Đại công lý hệ thống, chương 17, đạo tâm trùng ma đại pháp sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài thác nước, Lạc Tâm Tuệ đang cùng Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì vui đùa bạch bạch. Ba bé nhỏ thân hình chạy giết đuổi nhau té nước, Lạc Tâm Tuệ cười té nước về Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì, miệng Lạc Tâm Tuệ bé nhỏ nói: "Bích Lan, Tiểu Trì ướt này, ha ha." Hồ Tiểu Trì cùng Hồ Bích Lan cũng cười nói té nước lại: "Xem hai tỷ muội bọn ta đưa ngươi thành chuột ướt đây, ha ha." Bên kia đang ngồi Quan Thất Yêu Nguyệt, Lý Tầm Hoan, Truy Mệnh Thiết Thủ, Gia Cát Chính Ngã, Diễm Phi, Bạch Sầu Phi, Phương Ứng Khán, Hùng Bá cùng một người mặc áo giáp sắt màu đen nam tử, đây chính là Tuyệt Vô Thần. Đám người vừa xem ba bé Lạc Tâm Tuệ, Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì vui đùa, vừa đàm luận nhân sinh cùng võ học. Quan Thất, Hùng Bá, Diễm Phi cùng Tuyệt Vô Thần đột nhiên cảm nhận ra cái gì, bốn người ánh mắt đề phòng. Vèo, một loạt mưa tên bỗng xuất hiện từ trên bầu trời lao xuống, Quan Thất động. Tiên Thiên Vô Thương Chỉ Kiếm, Vạn Kiếm Quy Vị, Quan Thất hét to một tiếng, hàng vạn kiếm khí màu đỏ sinh sôi không ngừng trên không trung, theo lệnh âm Quan Thất bay lên kháng tên. Bình, một loạt tên hàng vạn cách không một cái tên nào lọt được về đến đất, tất cả bị kiếm khí xoắn nát thành vụn bụi tiêu tán. Bồng, âm thanh nặng nhọc xé không khí vang lên, hàng chục chiếc phi thuyền màu đen to lớn xuất hiện trên bầu trời, mỗi chiếc đều mang lá cờ có ba chữ. Thành Ly Quốc, dẫn đầu hàng chục phi thuyền này, là một chiếc phi thuyền màu vàng kim to lớn, phía trên đình đài lầu các đầy đủ, trước mỗi thuyền điêu khắc đầu một con kim long. Phía trên phi thuyền, Sát Đạo Hội. Thiếu chủ và hai tùy tùng trung niên luôn đứng sau y, Duy An Thanh cùng tứ đại hộ vương chi tướng của Thanh Ly Quốc, lão giả đà chủ của phân đà tiên cơ môn. Hàng chục phi thuyền là quân đội của Thanh Ly Quốc, mỗi thuyền có 1.000 người, tổng cộng số lượng cũng đạt tới vài vạn nhân số. Thanh Ly Quốc lần này xuất động thanh thế to lớn, khiến Thanh Châu người người kinh động sừng sốt. Thanh Ly Quốc lần này đi diệt thế lực nào sao, trông đội hình thật khiếp vía. Ui ui, nhìn đi tên đôi mắt này, ngươi không thấy kia là nhóm người đi theo Long Nhất Minh sao? Ôi trời, lần này Thanh Ly Quốc chơi đúng là tất tay sức mạnh luôn, các ngươi bảo Long Nhất Minh có sống qua lần này không? Khó khăn à nha, lần này coi như Long Nhất Minh chạy được, người đi theo hắn sẽ phải bỏ mạng lại đây là điều chắc chắn. Không biết đâu à nha, Long Nhất Minh biết đâu bùng nổ sức mạnh diệt tan nha, cao tăng vô địch. Ngươi cuồng thì cũng phải có não chứ, võ đạo nhập thần kia kìa, à các ngươi nhìn xem nam từ trẻ tuổi kia là ai, dĩ nhiên ngồi chủ tọa quốc vương Duy An Thanh lại phải đứng. Ừ, người nam từ kia trông thật khí khái bá cường. Người người đến quan chiến, bình luận câu trò liên tiếp, đa số đều cho rằng Long Nhất Minh lần này khó toàn mạng, số ít hâm mộ cho rằng y có thể làm nên kỳ tích, cuối cùng tất cả mọi người đều chú ý về Sát Đạo Hội. Thiếu chủ, bàn tán xôn xao tìm thân phận người này. Lúc này phi thuyền của Thanh Ly Quốc đã ở trên đầu thác nước. Quan Thất đám người bảo Yêu Nguyệt, Truy Mệnh Thiết Thủ, Lý Tầm Hoan, Bạch Sầu Phi hãy đưa ba bé nhỏ Lạc Tâm Tuệ và tỷ muội họ Hồ về phía sau hang đá. Đứng trên cao phi thuyền hoàng kim vàng ròng, Sát Đạo Hội. Thiếu chủ ánh mắt nhìn về Quan Thất trầm giọng, ngươi là kẻ lúc nãy phát động kiếm khí, kiếm ý rất mạnh, ở độ tuổi chưa đến 100 như ngươi này, thật đúng là hiếm gặp kẻ thiên phú sở hữu kiếm đạo chi ý như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy đầu nhập làm thuộc hạ của ta, ngươi sẽ có tối cao kiếm đạo điển tịch, sẽ có người cường giả dạy, sẽ có tài nguyên cho ngươi tu luyện. Lời nói động lòng người dụ hoặc, Duy An Thanh hâm mộ không ngớt nhìn về Quan Thất. Nhưng vượt quá sự nhận biết, Quan Thất thẳng thừng từ chối. Bổn tọa từ xưa đến nay trời cũng dám đấu, há lại cái thứ rác rưởi như ngươi có thể khuất phục. Từng lời lẽ hung ác này của Quan Thất vang ra trên phi thuyền hoàng kim, Sát Đạo Hội. Thiếu chủ mặt không hề tức giận, y mỉm cười nói. Đúng là thổ dân khi gặp chân chính sức mạnh, người thường mù mắt không biết núi cao, chúng cứ nghĩ rằng nơi nhỏ bé này do chúng làm chủ, thật nực cười. Giết, âm thanh sát phạt này vang xuống, hàng vạn người binh lính từ các phi thuyền tràn xuống, duy nhất hoàng kim phi thuyền người không động. Giết, Quan Thất lạnh giọng hét lớn sát khí, đưa hai tay sang ngang, miệng hét to. Phá thể vô hình kiếm khí. Hàng vạn kiếm khí sinh sôi không ngừng công tới, xoắn hàng ngàn binh lính thành máu thịt xay nhỏ. Hừ, trên hoàng kim phi thuyền, tứ đại hộ vương chi tướng của Thanh Ly Quốc động, bốn người bao tay tỏa ra hào quang phi xuống hướng về Quan Thất công tới. Phá thể vô hình kiếm khí, quy tông chi kiếm, Quan Thất hét lớn vọng vang trời, hàng vạn kiếm khí kết hợp sát khí, tử khí, huyết khí ở xung quanh tạo ra một bầu trời đen kịt ma mị, hàng vạn kiếm khí màu đen sinh sôi không ngừng lao về tứ đại hộ vương chi tướng. Bình, tứ đại hộ vương chi tướng bị đánh cho người xuất hiện chằng chịt vết thương máu, nhưng chỉ là thương ngoài thịt không đáng lo. Chết, tứ đại hộ vương chi tướng lạnh giọng nói, vây công đi lên công kích. phá thể vô hình kiếm khí, quan thất lực chiến thiên địa, một mình đánh bốn kẻ hơn một cảnh giới, y không hề rơi vào hạ phong, lực chiến cực mạnh. Bên kia Hùng Bá thi triển tam đại tuyệt học bài vân trưởng, thiên xương quyền cùng phong thần thối đi ra, mỗi một kích là chảm giết hàng chục binh lính. Sát quyền, sát tâm, sát thần, sát tuyệt, tuyệt vô thần quyền đạo cường cương sát lực, mỗi một đấm đi ra đều hạ gục bó lớn binh lính. Hồn hề long du, diễm phi ngưng tụ ra tam túc kim ô đi lên công kích, một kích hạ chảm hàng trăm binh lính. Kinh chập, thiên địch, phá sát, lệ bất hư phát, truy ảnh, thiết quyền, huyết hà thần kiếm, kinh diễm nhất thương, bạch sầu phi, lý tầm hoan, truy mệnh thiết thủ, phương ứng khán cùng gia cát chính ngã cũng thi triển ra thực lực của mình. Bên kia yêu nguyệt đứng chặn cửa hang, phía sau nàng là hai bé hồ ly cùng lạc tâm tuệ. Mặc dù lấy ít địch nhiều, nhưng phe quan thất đám người biểu hiện chói sáng địch tất cả một cách chiếm thượng phong. Nhóm người này thật là kỳ nhân, mỗi người đều là trong cảnh giới siêu cường giả lực chiến. Đúng thật là mạnh mẽ, bản thân Long Nhất Minh đã chiến lực mạnh mẽ vô địch cảnh giới, những người đi theo hắn cũng thật là mạnh không kém. Nhưng mà mạnh cũng vô dụng thôi, Duy An Thành vẫn chưa xuất kích, nam tử áo đen cùng sau lưng hắn hai người kia cũng không phải hạng soàng xĩnh, nhóm người này mạnh nhưng không chống được đến sau cùng đâu. Long Nhất Minh đâu, chiến đầu từ nãy tới giờ không thấy hắn đâu. Có khi sợ chạy rồi cũng nên, ăn nói hẳn hoi, cao tăng đức độ sao làm chuyện trái đạo đức thế được, chắc cao tăng đang tu luyện giờ khắc mấu chốt. Chưa biết tính cách hắn ra sao nha, ngươi tin tưởng hắn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quan chiến bàn tán thổn thức sức mạnh của quan thất đám người, đồng thời cũng có nhiều người cay chát đắng lòng cho họ không thể có khả năng cười cuối cùng, thêm nữa người quan chiến cũng đã nghĩ đến Long Nhất Minh, họ trong lòng đang hỏi cái tên này đâu rồi, kẻ cho rằng y trốn, người cho rằng y tu luyện, lý thuyết vân vân, lời giải về sự mất tích của y vẫn chưa có. Trên hoàng kim vàng phi thuyền, Duy An Thanh nhìn phía dưới cảnh tượng, y tức giận nói. Thật là lũ phế vật, lại phải để bổn vương ra tay. Nói xong, Duy An Thanh bước chân chuẩn bị đạp xuống đại địa sát đạo hội. Thiếu chủ đưa tay ngăn y lại, Duy An Thanh cẩn tuân liền ngừng lại bước chân trở về vị trí cũ. Sát đạo hội, thiếu chủ ánh mắt nhìn về quan thất Hùng Bá, Diễm Phi cùng tuyệt vô thần, y đứng dậy ánh mắt xuất hiện xanh lục chi quang. Thần ma yêu thế đồ, thần ma yêu trì, sát đạo hội, thiếu chủ ngón tay bộc phát quang xanh lục bắn ra bốn tia laser về quan thất Hùng Bá, Diễm Phi cùng tuyệt vô thần. Xoạt, tia laser xanh lục nhanh như ánh sáng, tốc độ mạnh mẽ xuyên thủng bắn xuyên ngực của quan thất Hùng Bá, Diễm Phi. Phụm, bốn người miệng bắn máu tươi, mặt nhợt nhạt tái xanh, ánh mắt lim dim đau đớn. Lợi dụng tình thế này, binh lính cùng tứ đại hộ vương chi tướng chuẩn bị kết liễu mấy người họ, âm thanh bá khí của sát đạo hội. Thiếu chủ vang lên, dừng lại, mang chúng về cho ta, chúng có tác dụng. Nghe vậy, binh lính cùng tứ đại hộ vương chi tướng liền tuân theo tiến lên chuẩn bị khinh quan thất Hùng Bá, tuyệt vô thần và Diễm Phi. Phương ứng khán, bạch sầu phi, truy mệnh thiết thủ, Lý Tầm Hoan muốn lên cứu trợ nhưng bị Gia Cát Chính Ngã ngăn cản nói. Đừng làm điều vô ích, công tử ra rồi. Ừ cái gì, mấy người nghe vậy, như nghĩ đến điều gì, mặt kinh hỉ cùng thất kinh. Thần Châu Đế Hoàng bảo giám. Ngự, long, thiên hạ khí, một thân ảnh tăng bào trắng, ngũ quan anh tuấn mỹ miều đẹp đẽ, làn da tinh kỳ cốt ngọc, vẻ hình tuấn ngạn bá lực hòa thượng. Long Nhất Minh không biết từ bao giờ đã xuất hiện đứng trước mặt tứ đại hộ vương chi tướng, tung ra bốn rồng vàng xuyên nát tứ đại hộ vương chi tướng, hành động này của y nhanh đến lỗi khiến tứ đại hộ vương chi tướng không kịp hành động gì, tứ đại hộ vương chi tướng chỉ kịp giật mình hoảng sợ, sau đó người tan nát chết. Người quan chiến cũng không biết việc gì xảy ra, hoàng kim vàng phi thuyền người cũng giật mình thần sắc, sát đạo hội. Thiếu chủ nhìn về Long Nhất Minh, nhẹ nhàng tuôn ra. Ảo thuật tinh thần công kích, lời nói của y không to không nhỏ, nhưng võ giả thính giác sao nhạy bén, người người nghe xong thổn thức ồ lên bất ngờ kinh hãi, tinh thần lực công kích so với tuyệt thế võ học còn hiếm hơn, hiếm đến độ ở Thanh Châu trừ tiên cơ môn ra, không ai có. Đạo tâm trùng ma đại pháp tu là tinh thần dị lực công kích, hóa giả là thật, điên đảo giả thật, khiến đối thủ bộc phát ảo giác, khiến đối phương giác quan cảm nhận bị hạn chế lớn cùng phán đoán nhận biết xung quanh việc bị giả cùng thật đảo lộn, ngươi một đấm đánh tới địch nhưng địch nhìn ngươi vẫn là bình chân như vậy, ngươi đứng im không động, địch nhìn thấy ngươi đã đánh tới và công kích, chưa kể đạo tâm trùng ma đại pháp còn có thể khiến đối phương nhìn mình giống như ma thần, chưa đánh đã sợ, có không chiến khiến người khuất phục tràng cảnh. Đạo tâm trùng ma đại pháp hủy diệt nguyên thần, Long Nhất Minh cả người tỏa ra tinh thần lực bao trùm phương viên 50 trượng, người đều chịu tác động. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim phi thuyền trên người cũng chịu tác động nhưng rất nhanh họ đã thoát ra. Bạch bạch keng keng, binh lính thì khác, họ chỉ là tốt quèn, rất nhanh ngã người chết dưới mặt đất. Long Nhất Minh không tha cho kẻ nào đối đầu với y, dù là bất cứ lý do gì, đã đối đầu với y, đều phải chịu hậu quả. Công lý của y là diệt tận kẻ làm điều sai trái, nên không cần biết ngươi lý do tại sao làm, chỉ cần biết ngươi làm là phải chết. Phía sau Lạc Tâm Tuệ, Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì đều dùng ánh mắt đấng anh hùng nhìn về Long Nhất Minh. Lạc Tâm Tuệ hét lớn vui sướng, sư phụ uy vũ cái thế vô địch. Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì cũng hứng hởi hô, ca ca hòa thượng vô địch thần uy. Yêu Nguyệt đứng nhìn ba bé cười nhẹ, Long Nhất Minh hai tay xuất hiện những sợi tơ trói lại Quan Thất Diễm Phi, Hùng Bá cùng Tuyệt Vô Thần, rất nhanh bốn người thành bốn kén. Cách chương.